Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 589, tinh thần lực 44 giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 589, tinh thần lực 44 giai. Hồng dục tinh sứ một đôi hắc bạch phân minh tinh mâu, hướng quỳ gối trong đại điện một đám huyết vân tông đệ tử. Quét mắt liếc, nói, các ngươi đều lui xuống trước đi a. Trong đại điện huyết vân tông đệ tử, toàn bộ đều dùng cảm kích ánh mắt nhìn chằm chằm hồng dục tinh sứ liếc. Như được đại xá, phía sau tiếp trước đi ra ngoài. May mắn hồng dục tinh sứ đột nhiên giá lâm, cuối cùng là làm cho bọn hắn tránh được một kiếp. Hồng dục tinh sứ đứng tại giữa không trung, nện bước một bước, về phía trước bay đi. Rời đến đại điện trên nhất phương khô lâu chỗ ngồi bên cạnh. Không chút khách khí ngồi xuống, mắt của nàng ra vừa nhấc, hướng trước mặt đã biến hình thanh đồng bàn nhìn thoáng qua. Cười nói, từ tông chủ, chuyện gì xảy ra? Từ hồng sắc mặt thập phần lạnh chìm, nói, thu được thượng diện ý chỉ. Hôm nay, ta phái Phương Kiệt cùng Tào Ưng đi ám sát ma giáo tại Thanh Vân quận tổng đà chủ. Nhưng là, hai người bọn họ không chỉ có ám sát thất bại, ngược lại còn chết ở một cái thần bí nhân trong tay. Thật sự là hai cái phế vật. Hồng dục tinh sứ nhẹ gật đầu, khóe miệng nhất câu, xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Phương Kiệt cùng Tào Ưng đều là huyết vân tông bài danh top 10 sát thủ. Rõ ràng tại trên địa bàn của mình bị giết chết, cũng khó trách từ hồng hội tức giận như thế. Bồi dưỡng một cái sát thủ không dễ dàng, muốn bồi dưỡng được Phương Kiệt cùng Tào Ưng như vậy đỉnh cấp sát thủ thì càng thêm không dễ dàng. Chuyện của ngươi tự mình giải quyết là tốt rồi. Hồng dục tinh sứ ngón tay nhẹ nhàng cuốn động mái tóc đen nhánh, lại nói, bản tinh sứ lần này đến đây là phải báo cho ngươi hai kiện sự tình. Thứ nhất, tạm thời đình chỉ đối với Bái Nguyệt ma giáo hành động. Từ hồng thập phần khó hiểu, hỏi, vì cái gì? Hồng dục tinh sứ nói, Đông vực thánh thành một trận chiến, chọc giận Trần gia cùng Võ thị Tiền Trang. Trần gia dùng triều đình danh nghĩa, điều khiển 280 vạn tinh nhuệ đại quân, đã tập kết tại rơi thần sơn mạch bên kia, tùy thời chuẩn bị tiến công Đông vực tà thổ. Nếu không phải làm cho Đông vực tà thổ trả giá một ít một cái giá lớn, đại quân đoán chừng là sẽ không rút đi. Cùng lúc đó, Võ thị Tiền Trang cũng điều khiển một nhóm lớn cao thủ đứng đầu, tiến vào Đông vực tà thổ, muốn đánh trả chợ đêm. Bởi vậy, thượng diện quyết định, đối với ma giáo hành động, trước áp chúi xuống, tập trung lực lượng đánh lui triều đình cùng Võ thị Tiền Trang nhân mã. Từ hồng trầm tư một lát, nói, có thể tạm thời đình chỉ đối phó ma giáo, nhưng là, cái kia một cái giết chết Phương Kiệt cùng Tào Ưng người, phải chết. Ngươi muốn giết ai, ta sẽ không quản, có thể nhất định không thể làm trễ nãi đại sự. Hồng dục tinh sứ nghiêm túc nói, còn có chuyện thứ hai, bởi vì Đông vực thánh thành một trận chiến, chợ đêm tiềm phục tại Đông vực thần thổ vô cùng nhiều thế lực cũng đã bạo lộ. Hiện tại, bọn hắn muốn rời hồi Đông vực tà thổ, như thế nào an trí bọn họ là một cái không nhỏ vấn đề. Sư tôn ý tứ, làm cho trong đó một bộ phận xác nhập đến huyết vân tông, do ngươi tới quản trị. Từ hồng lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng lần nữa hướng hồng dục tinh sứ cúi đầu, nói, đa tạ huyễn thánh, thỉnh hồng dục tinh sứ thay bổn tông hướng huyễn thánh đại nhân thỉnh an. Ngày khác bổn tông nhất định bị một phần hậu lễ, tự mình đưa đến huyễn cốc. Hồng dục tinh sứ cười cười, đứng dậy, thân hình chân thành đi ra ngoài, thanh âm thập phần ngọt ngào câu người, mềm nhũn mà nói, từ tông chủ, lòng hiếu thảo của ngươi, sư tôn nhất định sẽ nhớ kỹ. Đương nhiên, nếu là tương lai huyết vân tông phát triển trở thành vi tam lưu tông môn, ngàn vạn không nên quên hôm nay là ai tại dẫn ngươi. Sẽ không quên, chắc chắn sẽ không quên. Hồng dục tinh sứ cũng không quay đầu lại mà nói, gần đây một thời gian ngắn, tới gần trị thần sơn lĩnh 27 quận, nhất định sẽ xuất hiện long tranh hổ đấu cục diện. Ta tạm thời dừng lại ở Thanh Vân quận, nếu là có mới thay đổi, ngươi tùy thời có thể tới quận thành tìm ta. Từ Hồng đưa mắt nhìn Hồng Dục Tinh Sứ ly khai đại điện. Nhưng trong lòng như trước hết sức kích động. Theo Đông Vực Thần Thổ rút lui khỏi trở lại chợ đêm thế lực. Nhất định sẽ có một nhóm lớn hội quy nạp tiến Huyết Vân Tông. Đủ để cho Huyết Vân Tông thực lực tại trong thời gian ngắn. Tăng cường mấy lần, đem Huyết Vân Tông phát triển trở thành tam lưu tông môn. Đã ở trong tầm tay. Bất quá, triều đình đại quân, nhưng lại tương đương đau đầu đại sự. Nếu là triều đình đại quân xuyên qua Trụy Thần Sơn Lĩnh. Như vậy, đứng mũi chịu sào lọt vào công kích liền đem là Huyết Vân Tông. Cũng không biết, triều đình lúc này đây đến cùng rơi xuống bao nhiêu quyết tâm. Từ Hồng dần dần tỉnh táo lại. Lại nghĩ tới Phương Kiệt cùng Tào Ưng chết. Ánh mắt lần nữa trở nên thập phần lạnh như băng. Trầm giọng nói. Người tới. Đi đem La Thi cho bổn tông thỉnh đến đại điện. Bổn tông có nhiệm vụ muốn giao cho hắn. Là. Đại điện bên ngoài. Một cái bóng người màu đen. Lập tức lui xuống. La Thi. Huyết Vân Tông thứ tư số sát thủ. Tu Vi đã đạt tới Ngư Long cảnh thứ 7 biến. Đã từng ám sát qua một vị Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ. Hơn nữa thành công hoàn thành nhiệm vụ. Từ Hồng phân tích qua giết chết Phương Kiệt cùng Tào Ưng thần bí nhân thực lực. Người nọ là một cái tinh thần lực đại sư. Tinh thần lực đại sư hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng là, giỏi về che giấu khí tức sát thủ. Nhưng lại tinh thần lực đại sư khác tinh. La Thi Tu Vi, tại Huyết Vân Tông sở hữu giết trong tay. Cũng không phải mạnh nhất. Thế nhưng mà, hắn liễm khí thuật, nhưng lại cao minh nhất một cái. Một cái sát thủ, chỉ cần có thể tới gần tinh thần lực đại sư, muốn đem bị hắn giết chết, còn không phải chuyện dễ dàng. Do La Thi ra tay, đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Từ Hồng hừ lạnh một tiếng, cái kia một tấm mặt mo này, trở nên càng thêm dữ tợn thêm vài phần. Hai tay kìm lòng không được nắm chặt cùng một chỗ. Trương Nhược Trần đi ra Ly Nguyên Thành, cũng không có lập tức tiến về quận thành, mà là tìm được một chỗ che giấu núi hoang. Sau đó hãy tiến vào đồ quyển thế giới, cùng Đoan Mộc Nhã thời gian ước định. Còn có 3 ngày, vừa vặn mượn nhờ 3 ngày này thời gian, đem thực lực bản thân lại đề thăng một đoạn. Nếu là tiến vào đồ quyển thế giới tu luyện, Trương Nhược Trần thời gian có thể nhiều ra gấp 10 lần. Cũng chính là một cái nguyệt, tinh thần lực đại sư thân phận, là một cái che giấu tai mắt người biện pháp tốt. Đã như vậy, trước hết tăng lên tinh thần lực, trong vòng một tháng, có thể đem tinh thần lực cường độ tăng lên tới 44 giai sao. Trương Nhược Trần xếp bằng ở tiếp thiên thần mộc phía dưới, phun ra nuốt vào linh khí, cố gắng điều chỉnh bản thân trạng thái, tranh thủ đạt tới vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Hiện tại, tinh thần lực của hắn cường độ, đạt tới 43 giai đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, có thể đột phá đến 44 giai. Chỉ cần có thể đem tinh thần lực cường độ, tăng lên tới 44 giai. Như vậy, thực lực của hắn, có thể cùng Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ một trận chiến. Tinh thần lực tu luyện, tương đương gian nan, có đôi khi, nhìn như chỉ thua kém một bước. Nhưng là... Một bước kia lại như là một đạo rãnh trời. Như thế nào đều vượt qua không qua. Đương nhiên, tinh thần lực mỗi tăng lên nhất giai, thực lực lại sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điều chỉnh tốt tâm tính, Trương Nhược Trần mới đưa một cây đường kính 9 mét hồng quan nhục chi lấy ra. Đặt ở trước người, hồng quan nhục chi thập phần cực lớn, cao tới 4 mét, giống như một cây nở rộ hỏa liên. Trương Nhược Trần thân thể cùng nó so với, lộ ra thập phần nhỏ bé. Hồng quan nhục chi, trên thực tế, tự là xích vân mãng giao đỉnh đầu mao. Có thể nói tăng lên tinh thần lực trí bảo. Bình thường xích vân mãng giao thai nghén ra hồng quan nhục chi. Đương nhiên, không có khả năng trợ giúp Trương Nhược Trần đem tinh thần lực theo 43 giai tăng lên tới 44 giai. Nhưng là, cái này một cây hồng quan nhục chi. Nhưng lại ô hài giao vương thai nghén mà ra. Cơ hồ là ngưng tụ ô hài giao vương đích nhân sinh cuộc sống tinh thần cùng trí tuệ. Chỉ cần đem nó luyện hóa. Lại nuốt bán thánh giao huyết. Trương Nhược Trần thì có 9 tầng nắm chắc. Đem tinh thần lực tăng lên tới 44 giai. Trương Nhược Trần đằng bay lên, bay thấp đến Hồng Quan Nhục Chi vị trí trung tâm. Bàn ngồi xuống, dựa theo Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 5 phương thức tu luyện. Vận chuyển chân khí, huyền thai bình ma thiên, khí hải bên trong chân khí, theo 36 đường kinh mạch trong tuôn ra. Sau đó, lại hội tụ đến Trương Nhược Trần rốn vị trí, hình thành một cái luồng khí xoáy. Rốn, được xưng là tiên thiên chi căn, người tại hài nhi thời kỳ, dùng bản thân cuống rốn, cùng mẫu thân huyết mạch tương liên, do đó có thể còn sống cùng sinh trưởng. Ly khai mẫu thân, cuống rốn tuy nhiên bị cắt bỏ đoạn, nhưng là rốn tác dụng cũng không có hoàn toàn biến mất. Tu luyện giả sử dụng một ít phương pháp đặc thù, có thể tại dưới rốn phương mở ra thứ hai tòa khí hải, xưng là huyền thai. Chỉ cần đem Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 5 tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể mở ra thứ hai tòa khí hải, tu luyện ra huyền thai. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần hiện tại giờ mới bắt đầu tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 5. Gần kề chỉ có thể ở dưới rốn phương ngưng tụ ra một cái chân khí tiền qua. Oanh, tiền qua phân liệt mà khai. Chân khí tựa như khí trụ, theo toàn thân 10 vạn cái trong lỗ chân lông tuôn ra, chuyển hóa làm ngọn lửa màu xanh, hình thành một mảnh hỏa vân, đem đường kính 9 mét Hồng Quan Nhục Chi hoàn toàn bao vây lại. Sau đó, chân khí lại đem Hồng Quan Nhục Chi luyện hóa thành bột mịn, vận chuyển tiến rốn, dũng mãnh vào toàn thân 36 đường kinh mạch, liên tiếp trải qua 15 ngày luyện hóa. Trương Nhược Trần mới đưa Hồng Quan Nhục Chi hoàn toàn hấp thu nhập vào cơ thể, dung nhập tiến huyết dịch, chân khí, gân cốt, chuyển hóa làm thân thể một bộ phận. Đồng thời, hắn cũng nuốt uống đại lượng bán thánh giao huyết, dùng cái này đến ổn định Hồng Quan Nhục Chi lực lượng cường đại. Đối với thân thể trùng kích, làm cho Trương Nhược Trần không ngờ rằng chính là Hồng Quan Nhục Chi cùng bán thánh giao huyết tinh khí, có hơn phân nửa, vậy mà sáp nhập vào hắn cốt cách, khiến cho hắn võ đạo tu vi trước một bước đột phá, đạt tới ngư long thứ 3 biến. Ngư long thứ 3 biến, được xưng là luyện cốt hóa ngọc, đạt tới ngư long thứ 3 biến. Trương Nhược Trần trong cơ thể cốt cách, giống như là toàn bộ biến thành bạch ngọc đồng dạng, óng ánh sáng long lanh, tản mát ra ẩn ẩn trắng muốt sắc quang mang. Mặc dù là cách một lớp da da cùng huyết nhục, như trước có thể trông thấy cốt cách hình thái. Hắn toàn thân cao thấp 206 khối xương cốt, toàn bộ đều giống như đã có được tánh mạng. Vậy mà tại nuốt linh khí, bạch ngọc xương cốt không ngừng đem linh khí hút vào đi vào. Nhiều lần rèn luyện, sử cốt cách trở nên càng thêm cứng cỏi, mà ngay cả xương cốt bên trong cốt tủy, tựa hồ cũng biến thành ngọc tủy. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác được thân thể lực lượng ít nhất tăng cường gấp 2. Lại trải qua 5 ngày thời gian luyện hóa, Trương Nhược Trần rốt cục đem hút vào trong cơ thể Hồng Quan Nhục Chi hoàn toàn hấp thu. Không có gì bất ngờ xảy ra, tinh thần lực cường độ một lần hành động trùng kích đến 44 giai. Trương Nhược Trần đứng dậy, duỗi ra một bàn tay, xẹt một tiếng, lòng bàn tay phía trên tự xuất hiện một quả trứng bồ câu lớn nhỏ tử sắc điện cầu. Một cấp pháp thuật, hình tròn tia chớp. Trước đó, Trương Nhược Trần không có tu luyện qua cái này một loại pháp thuật. Nhưng là, dùng hắn hiện tại tinh thần lực cường độ, chỉ cần trong đầu nhớ lại một lần về một cấp pháp thuật nguyên lý, có thể tiện tay đem một cấp pháp thuật thi triển đi ra. Cách chương.